Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76 Liêu Tao. Ca ca ngươi, cho dù Thẩm Duyệt không có chỉ tên nói họ, Giang Khê vẫn như cũ nhạy bén mà cảm giác tới rồi nàng trong miệng ca ca là ai. Nữ nhân tổng hội có loại nói không rõ trực giác. Ngươi là nói Hàn tiên sinh là? Thẩm Duyệt gật gật đầu, trong mắt biểu lộ một tia thấp thỏm cùng khẩn trương. So với đời sau trên màn hình cái kia siêu sao quang hoàn thêm thân ảnh hậu, lúc này Thẩm Duyệt rõ ràng muốn ngây ngô đến nhiều. Ngươi cùng ca ca ta nhận thức sao? Trên tường thiếu niên Hàn Sâm ánh mắt trong sáng, lặng lặng mà nhìn phía trước. Học nói thượng nhân ảnh lắc lư tới lui lui bóng người. Giang Khê khóe miệng kiều kiều. Nhận thức như thế nào nhận thức? Thẩm Duyệt vội vàng hỏi. Này rất quan trọng sao? Giang Khê hỏi lại. Thẩm Duyệt nghẹn lời. Nếu không quan trọng nói, liền thứ ta không tiện báo cho. Thẩm Duyệt ngẩng đầu nhìn cũng không quay đầu lại ngây ngang mà đi thiếu nữ. Trong lòng giống như đè ép khối nặng trĩu đại thạch đầu. Thẩm Duyệt a Thẩm Duyệt, ngươi rốt cuộc ở si tâm vọng tưởng cái gì đâu? Nàng tự giễu cười, đi phía trước lại nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trên ảnh chụp Hàn Sâm chính vô chi vô giác mà nhìn phía trước. Nhận người mắt đào hoa, hình như có tình lại vô tình. Thẩm Duyệt trong lòng căng thẳng, không dám lại xem, đi theo đám người sau đi ra học đạo. Tiểu Duyệt, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Ngô Đồng quan tâm mà nhìn nàng. Thẩm Duyệt lấy mu bàn tay dán thiếp mặt, lộ ra một mặt nhợt nhạt cười. Không có việc gì, liền vừa rồi hành lang có điểm bị đè nén. Giang Khê sải bước mà đi ở phía trước. Hồ Tịnh Phi đột nhiên xông tới vác trụ nàng cánh tay. Vẻ mặt bát quái. Khê khê, vừa rồi Thẩm Duyệt cùng ngươi nói, người nọ là nàng ca. Giang Khê gật gật đầu. Ân, nhưng một cái họ Thẩm, một cái họ Hàn. Nga, nàng gật gật đầu. Vẻ mặt lĩnh ngộ, hẳn là một cái cùng mẹ họ, một cái cùng ba họ. Giang Khê liếc nàng liếc mắt một cái. Không nói chuyện, nói lên Hàn Sâm muội muội, nàng phản ứng đầu tiên là thân thị lão công ngủ trên tường cái kia cười đến sáng lạn vô cùng tiểu nha đầu, 3-4 tuổi quang cảnh, đỉnh đầu hai cái tiểu nhăn, làn da tuyết trắng, đôi mắt lưu viên, nhìn liền ngọc tuyết đáng yêu, chỉ tiếc cũng không có, bối lịch bác sĩ nói còn ở bên tai quanh quẩn. Giang Khê rũ mắt, một không cẩn thận đá đến đường cái người môi giới. Một viên hòn đá nhỏ cút đi thật xa. Nhân sinh vô thường, Giang Khê nhịn không được thở dài. Cắm túi quần lười biếng mà đi phía trước đi. Đường lão sư lãnh đội ngũ, cùng mặt sau bọn học sinh giới thiệu hoa đại. Đại lễ đường ra tới sẽ xuyên qua một tảng lớn rậm rạp mặt cỏ. Vòng qua hồ nước, chính là liên miên khu dạy học. Chúng ta nhất ban cố định đi học địa điểm liền ở Thận Tư Lâu. Liền này đống, đường lão sư chỉ vào một đống rất có chút niên đại kiến trúc. Trung cổ hình thức hắc ngói bạch tường, kiểu rác mái cong, vách tường ước chừng là tân chát phấn quá. Mới tinh, nhìn đến không, nhìn đến lạp. Vậy các ngươi cho ta nhớ kỹ, nhất ban phòng học liền ở lầu một tả khởi đệ nhất gian. Mỗi ngày buổi sáng 8 giờ tới chỗ này đưa tin, chương trình học biểu ta sẽ chia lâm thời lớp trưởng. Ngô Đồng đâu? Ngô Đồng tới không có tới. Lão sư, ta ở chỗ này. Ngô Đồng nhấc tay, hảo. Một hồi ngươi kêu mấy cái nam sinh tới ta văn phòng lấy giáo phụ tư liệu. Chương trình học biểu nói cũng từng cái thông chi đi xuống. Cần phải bảo đảm mỗi cái đồng học đều thông chi đúng chỗ. Yes. Sir, Ngô Đồng cười ứng hạ. ở cả nước nổi bật, mũi nhọn ban chung làm lớp trưởng. Hiển nhiên là kiện danh dự sự. Cái này Nam Hải trên mặt đều có quang. Đường lão sư gật gật đầu. Những người khác đều đi phòng học đi. Một hồi giáo thụ sẽ đến cho các ngươi đi học. Ngô lớp trưởng kêu lên mấy cái muốn tốt nam sinh đi dọn thư. Những người khác tìm được phòng học ngồi xuống. Cũng không có gì không giống nhau sao? Hồ Tịnh Phi nhìn chung quanh. Tuyển Trương dựa cửa sổ vị trí. Chiều Giang Khê vẫy tay. Tiểu Khê, tới, ngồi nơi này. Giang Khê sao cũng được mà ngồi xuống. Hồ Tịnh Phi mặt sau. Lấy ra túi đựng bút, ly nước, chi cắm hướng ngoài cửa sổ xe mon sơ, ngoài cửa sổ xuân hàn xe lạnh. Cây xanh lặng lẽ trừ điều. Khu dạy học ngoại là thật dài Nga Nguyễn Thạch đường mòn. Đường mòn ngoại là một cái lâm ấm đại đạo. Trong nhà sáng sủa sạch sẽ. Bàn học bài đến chỉnh chỉnh tề tề. Giang Khê có trong nháy mắt không chân thật. Cả mần y ở quá khứ vô số ngày ngày đêm đêm. Nàng đều chưa từng nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ có như vậy một phen cảnh ngộ. Có thể có một ngày trở lại quá khứ. Có thể ngồi ở tha thiết ước mơ đại học nội đi học. Thẩm Duyệt liếc mắt một cái liền thấy được bên cửa sổ thiếu nữ. Đầu mùa xuân sáng sớm dương quang thưa thớt mà xuyên qua lá cây. Dừng ở nàng tế bạch như sứ trên mặt. Cho nàng mạ tầng ánh sáng nhu hòa. Thiếu nữ ánh mắt thanh thấu. Phảng phất ngày xuân nhất tươi đẹp một hồ xuân thủy, cúi đầu trầm tư bộ dáng, liền phảng phất lâm thủy mà đứng mỹ thần Aphrodite, loại này siêu việt giới tính cùng tuổi mỹ lệ, cơ hồ làm phòng học nội cả trai lẫn gái đều không hẹn mà cùng mà đầu đi ánh mắt. Đây là nhân loại trong cơ thể cùng sở hữu truy đuổi mỹ, bản năng quấy phá. Thẩm Duyệt ánh mắt tạm ảm. Xây dựng hạ tâm lý, nhấc chân liền hướng Giang Khê mà đi. Ngươi hảo, xin hỏi ta có thể ngồi nơi này sao? Dễ nghe thanh âm ở bên tai vang lên. Giang Khê ngẩng đầu, không ngờ thấy Thẩm Duyệt nghiêng đầu vẻ mặt nghịch ngợm. Giang đồng học, ta có thể ngồi nơi này sao? Nàng chỉ Giang Khê bên trái vị trí, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Giang Khê nhún vai, ngươi tùy ý, dứt lời, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như chỗ đó có vạn phần hấp dẫn người đồ vật. Thẩm Duyệt, ngoặc kép, cảm ơn, Tần Tấn Nghĩa cùng Chu Châu cũng đã đi tới. Chu Châu dẫn đầu đoạt Giang Khê hậu tòa, Tần Tấn Nghĩa bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn ngồi ở Thẩm Duyệt phía sau. Cùng Chu Châu song song, Ngô Đồng lạnh mấy cái nam sinh vào cửa, vô cùng náo nhiệt mà phát xong giáo phụ, tổng cộng 10 bổn, 4 bổn giáo tài, 6 nguồn gốc đề tập, chương trình học biểu sao ở bảng đen thượng. Giang Khê nhìn mắt, 30 ngày thời gian, đều bị an bài đến tràn đầy, từ buổi sáng 8 giờ đến buổi tối 9 giờ. Trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu cùng khóa gian nghỉ ngơi, cơ hồ đều bài đầy. Đường lão sư cùng một cái ục ịch chắc nịch tuổi trẻ nam nhân sóng vai đi vào phòng học. Đường lão sư vỗ tay hấp dẫn đại gia chú ý. Các bạn học, đây là các ngươi kế tiếp cao số lão sư. Dương giáo thụ sắp đảm nhiệm các ngươi trong khi một tháng tập huấn doanh lão sư. Các ngươi có bất luận vấn đề gì, đều có thể giáp mặt thỉnh giáo Ngô Đồng. Tư liệu đều đã phát đi. Đã phát, Ngô Đồng khuyên can mãi mới đưa Thẩm Duyệt trước tòa tiểu nam sinh tế đi. Vừa nghe lời nói lập tức đứng dậy, chạm đến giống cái đội quân danh dự. Dương giáo thụ, đây là nhất ban lâm thời lớp trưởng. Ta phía trước cùng ngài nói qua vị kia Ngô Đồng học. Dương giáo thụ nhìn cái này tinh thần tiểu hỏa, ly nước hướng ban giáo viên thượng một đốn, gật gật đầu nói, hảo, Ngô Đồng học, Ngươi trước ngồi xuống, các bạn học, nhìn đến trên bàn tư liệu sao? Thấy được, nhất ban 55 cái đồng học, chăm miệng một lời mà trả lời. Đây là các ngươi kế tiếp học tập phải dùng đến tư liệu. Tại đây trong một tháng, các ngươi cần thiết nhanh chóng khóa xong đại học 4 năm cao số chương trình học. Lưu trình liền ấn các ngươi trước kia mùa đông doanh giống nhau. Nửa ngày đi học, nửa ngày trắc nghiệm, buổi tối củng cố, dưới đài tức khắc kêu khổ thấu trời. Một tháng thời gian khóa xong nhân ra 4 năm chương trình học. Còn không tính thượng trắc nghiệm thời gian, quả thực là gia súc mới có thể quá nhật tử. Khổ, khổ, Dương giáo thụ cộc lốc cười, tụ quang đôi mắt nhỏ ở trong nháy mắt phát ra tạc lượng quang. Ngại khổ đồng học hiện tại liền có thể đi các ngươi đường lão sư kia làm thôi học thủ tục. Nhân lúc còn sớm lanh lẹ mà cấp lão tử cút đi. Phòng học nội lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ tới như vậy. Cái ục ịch chắc nịch Dương giáo thụ cư nhiên như vậy trắng ra thô bạo. Lại nói, đều đi đến này một bước, ai còn chịu dễ dàng lui. Nơi này chính là tụ tập toàn Hoa Quốc đứng đầu dạy học đoàn đội xuất sắc nhất đồng học. Mặc dù cuối cùng không có đoạt giải, nhưng có một đoạn này trải qua cũng đủ được lợi chung thân. Còn nhớ rõ học nói thượng những cái đó vì nước làm vẻ vang tiền bối sao? Bọn họ một đám cũng đều là từ tập huấn doanh đi ra. Nhớ kỹ, không có trả giá, cũng đừng tưởng có thu hoạch. Các ngươi ai ngờ thừa nhận chính mình so người khác kém. Không có, Dương giáo thụ vừa lòng mà nhìn dưới đài bọn học sinh trong mắt bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Bỗng Dương cười, hảo, xem ra chúng ta nhất ban mỗi người đều là làm tốt lắm. Đồng dạng, cũng hy vọng lúc sau sẽ không tái xuất hiện khóc lóc kêu muốn nháo lui ban đồng học. Mất mặt, Giang Khê nhịn không được ngáp một cái. Nàng phát hiện, Hoa đại lão sư đều thực yêu tư tưởng giáo dục khóa. Nhưng đối nàng loại này canh gà uống đến nỉ oai lão A-di tới nói. Này thật sự quá không hiệu hảo. Bất quá Dương giáo thụ tuy rằng ái cấp bọn học sinh rót canh gà, nhưng dạy học trình độ sắc thật là quốc nội nổi bật. Đệ nhất đường khóa chính là đem tri thức điểm từ trước sau này loát. Loát tuột lại trực tiếp đem đại học tri thức bộ đi vào. Dễ hiểu dễ hiểu. Bất quá ngay cả như vậy, một đường khóa áp xúc tiến nhân ra 7-8 thiên tài học được sẽ tri thức. Sở hữu tri thức điểm đều là một lần quá, tuyệt không sẽ giảng lần thứ hai. Cùng được với theo không kịp đều tùy duyên. Mới nửa ngày xuống dưới, sở hữu học sinh đều mỗi người mặt mang thái sắc. Ngay cả như vậy cũng không có bất luận kẻ nào kêu khổ. Còn có người còn chuyên môn chuẩn bị bút ghi âm, tính toán buổi tối lấy về đi đương ngủ trước sách báo. Buổi chiều chương trình học chính là làm bài thi giảng bài thi. Làm bài thi giảng bài thi lặp lại tuần hoàn. Buổi sáng tri thức học xong, buổi chiều lập tức liền khảo. Bình thường chỉ số thông minh đi vào quả thực là bị bánh xe nghiền áp. Không cần lo lắng, phục quá thể hộ uống ký chủ. Đó là cấp Phật tổ khai quá quang. Ngài thật hài hước, ký chủ không tin. Tin, có cái gì không tin, liền trọng sinh như vậy mơ hồ chuyện này đều có thể phát sinh. Còn có chuyện gì có thể làm nàng cảm thấy kinh ngạc đâu. Phật tổ khai quá quang đầu óc chính là không giống nhau. Giang Khê phát hiện chính mình không chỉ có thể đuổi kịp tiến độ, còn có thể hơi vượt mức quy định. Buổi chiều trắc nghiệm dùng để củng cố buổi sáng sở học tri thức. Buổi tối chiều nửa giờ ôn tập xong, nàng còn có thể đều ra một chút thời gian chuẩn bị bài. Ngươi quả thực không phải người. Hồ Tịnh Phi thấu đầu lại đây. thấy Giang Khê ở phiên ngày mai muốn học sách giáo khoa. Vẻ mặt đưa đám nói, Thẩm Duyệt tò mò mà nhìn nàng, hâm mộ nói, Giang Khê, ngươi cũng thật ghê gớm, nếu là ta có ngươi một nửa thì tốt rồi. Giang Khê ở một xuôi tai thổi phồng nhiều, hiện tại ai tới đều là tám gió thổi bất động, cầm bút hãy còn làm bút ký, mắt điếc tai ngơ, Ngô Đồng nhịn không được quay đầu lại liếc mắt Giang Khê. Hắn đã sớm đọc xong đại học chương trình học, ngồi ở phòng học thuần túy là hỗn thời gian, trong tay cầm một quyển không liên quan thư đang xem, thuộc về thiên tài khoa học tự nhiên sinh ngạo khí. Đối Giang Khê bị chịu tôn sùng hoặc nhiều hoặc ít là có chút không phục. Bất quá cho dù không phục, hắn cũng sẽ không thật sự cùng một người nữ sinh dỗi thượng. Chờ đến vãn tự học kết thúc, đã gần 9 giờ, Giang Khê chậm gì gì mà từ nước sôi phong sách theo ấm nước đi đến ký túc xá khi phát hiện Tô Tiếu Tiếu cung Thẩm Duyệt lại bạo phát thế kỷ đại chiến. Hồ Tịnh Phi chân tay luống cuống mà đứng ở một bên. Thấy nàng tới vội vàng nói, Tiểu Khê, ngươi khuyên nhủ các nàng. Giang Khê ngáp một cái, mí mắt cũng chưa sốc. U Linh, giống nhau mà đi qua, liền như vậy đi qua. Tiểu Khê, Hồ Tịnh Phi nóng nảy. Giang Khê vẫy vẫy tay, ngươi đừng hạt nhọc lòng, lo lắng cho mình. Một hồi túc quản A-di tới kiểm tra phòng, nga. Đối, ta còn không có đánh răng rửa mặt. Hồ Tịnh Phi vừa nghe, cũng không làm người điều giải, dứt khoát cùng Giang Khê một khối tệ đến nội vệ đi sửa sang lại cá nhân vệ sinh. Thẩm Duyệt bị Tô Tiếu Tiếu che ở nửa đường không được tiến, có điểm cấp. Tô Tiếu Tiếu, ngươi đừng như vậy được chưa? Tô Tiếu Tiếu lắc đầu, không được, chuyện quá khứ đều đã lâu như vậy, ngươi liền không thể phiên Thiên Nhi, như thế nào phiên tầm ảnh? Hồ Tịnh Phi ở bên trong vệ gián kẹt cửa nghe, liền nghe Tô Tiếu Tiếu giọng nói sắc nhọn, hùng hổ dọa người nói, ngươi kia tiểu tam mẹ chia rẽ ta ba cùng ta mẹ, còn tưởng ta làm thánh mẫu. Cùng ngươi một sự nhịn chín sự lành, ta nói cho ngươi, đời này đều không thể nắm thảo, như vậy kính bạo. Hồ Tịnh Phi ngơ ngẩn quay đầu, đang muốn cùng Giang Khê tham thảo một phen nhân sinh, lại thấy Giang Mỹ Nhân cương mặt hướng chính mình trên mặt mặt thủy mạt nhũ dịch, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, bình tĩnh như gà. Giang đồng học, này liền có điểm quá phận nha. Tương đương Giang Khê trinh lăng cặp kia đen bóng mắt to hạt châu ngoặc kép, ân, người tiên nhi đến không ai khí, chẳng lẽ mới vừa ngươi không nghe Tô Tiếu Tiếu nói, Thẩm Duyệt nàng mẹ làm tiểu tam, chia rẽ nàng ba cùng nàng mẹ. Nghe xong a, Giang Khê gật gật đầu, vừa rồi ở bên ngoài liền nghe xong một lỗ tai. Y theo Tô Tiếu Tiếu kia kích động đức hạnh, Thẩm Duyệt mẹ tam đến khẳng định cùng nàng mừng lo cùng quan hệ. Hiện tại vừa nghe, quả nhiên, làm ta loát loát, nắm thảo, Thẩm Duyệt nàng mẹ đoạn số cao A. Nói như vậy, nàng mẹ là tam Tô Tiếu Tiếu ba mẹ không thành, quay đầu lại gả cho trên tường kia hàn quán quân hắn ba. Nhân sinh người thắng A, nhìn kia tài xế, lợi hại, Giang Khê ném cho nàng một cái không mặn không nhạt ánh mắt, khăn lông treo lên tới, ngươi không ngủ, nói xong bưng bồn đi ra ngoài phao chân, bên kia hai người ồn ào đến khí thế ngất trời, Giang Khê phao chân phao đến lù lù bất động. Thẩm Duyệt trên mặt không khỏi lộ ra điểm nan kha môn sơ nữ nhân chi gian. Bất luận tuổi lớn nhỏ, chạm vào một đống nhi tổng ái đua đòi, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân chi gian. Các nàng chạm một khối, trời sinh liền sinh ra một cổ trọi gà khí chàng. ai muốn so với ai khác lùn một đầu, về nhà nhất định nghiến răng nghiến lợi, tức giận nửa ngày. Thẩm Duyệt từ nhỏ bị người khen trường đến đại, nàng giống nàng mẹ, thanh thuần xinh đẹp, làn da cũng bạch, nhưng nàng hôm nay thình lình liền nhìn đến cái càng bạch càng xinh đẹp, chạm Giang Khê bên người, cũng không biết sao, khí thế không lý do lùn một đoạn, trong lòng tựa như tạp cây châm, không thể đi lên, cũng hạ không tới, cách ứng thật sự, bất kham quá khứ. Hiện tại bị Tô Tiếu Tiếu làm trò Giang Khê mặt lột ra. Thẩm Duyệt hận không thể đào cái hầm ngầm toản. Đôi mắt hồng đến lấy máu. Tô Tiếu Tiếu, người ba mẹ ly hôn là bọn họ cảm tình bất hòa. Cùng ta mẹ có cái gì quan hệ? Người ba giấu giếm hôn nhân sự thật. Chẳng biết xấu hổ mà theo đuổi ta mẹ. Ta mẹ bị chẳng hay biết gì. Vui vẻ mà đương nam nữ bằng hữu kết giao, sau lại biết tình hình thực tế, không cũng cùng ngươi ba đưa ra chia tay, ngươi nàng mẹ đánh giám. Tô Tiếu Tiếu giống một đầu phẫn nộ tiểu sư tử, mắng lên tiếng, nếu không phải ta ở thiếu niên ban xảy ra chuyện, ta ba có thể quăng mẹ ngươi lay ta ba nói chân ái. Nằm một khối bị chảo thời điểm nói gì đó ngươi còn nhớ rõ. Hóa ra hiện tại tìm được hiệp sĩ tiếp mâm là có thể đem hắc lịch sử ném một bên. Thẩm Duyệt môi cắn đến trắng bệch, mồm mép một chạm vào liền tưởng hủy người danh dự. Tô Tiếu Tiếu, ngươi lớn như vậy như thế nào liền không một chút tiến bộ? Giang Khê nghe dưa nghe được nhạc a, trên mặt vẫn là mặt vô biểu tình, cùng muốn thành tiên dường như. Cãi cọ ầm ĩ làm cái gì? Đúng lúc này, túc quản A Di cầm đèn pin chạy qua, hướng trong một chiếu. Tô Tiếu Tiếu cùng Thẩm Duyệt không hẹn mà cùng mà dừng lại miệng, sửa sang lại sắc mặt, cười chiều túc quản A Di nói: A Di, hai chúng ta đùa giỡn đâu? Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta tân nhìn một cái phim truyền hình, hai người diễn luyện diễn luyện. Nga, vậy các ngươi đi ngủ sớm một chút. Túc quản A Di hiển nhiên cũng không tưởng nhiều chuyện, trực tiếp đi rồi. Từ nào đó góc độ đi lên nói, Tô Tiếu Tiếu cùng Thẩm Duyệt hai người qua đi có thể làm khuê mật, cũng coi như là một loại khác trình độ nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Giang Khê rửa mặt xong liền bò tới rồi trên giường, buông chung quanh bố mành. Đến lúc này, nàng mới rắc ra lão nhân cẩn thận. Như vậy một phóng, ai đều đừng nghĩ quấy rầy nàng. Yên lặng, không gian nổi, chỉ có chính nàng một người. Giang Khê từ dưới gối lấy ra di động. Ký túc xá nội trải qua vừa rồi ở Mỹ, hiện tại chỉ có rửa mặt, đi đường. Thang dây thanh âm, nàng lặng lặng nghe xong sẽ, đèn liền tắt, ký túc xá thống nhất tắt đèn, chỉ có quả sáu màn hình còn lóe ánh sáng nhạt, xanh biếc quang ở một mảnh trong bóng tối, có vẻ phá lệ ôn nhu, hắc ám, nảy sinh yêu quái, cũng nảy sinh, khống chế không được thuộc về đêm khuya yếu ớt, cùng dục vọng, đinh, một tiếng, có tin tức tới. Giang Khê click mở, Hàn tiên sinh, ngày đầu tiên tập huấn, cảm giác như thế nào? Trở lên một cái lịch sử trò chuyện, còn ở giao thừa ngày đó. Giang Khê một cái, Nga tự thượng, bên kia Hàn Sâm phát xong tin tức, liền đi tắm rửa. Giang Khê không quá lý giải Hàn Sâm nói xong, bye bye, phóng nàng tự do, linh tinh chuyện ma quỷ sau. Lại tới như vậy một cái lưu tao là cái quỷ gì? Tạm dừng thật lâu, lâu đến mo ngủ, mới trở về một cái. Cũng không tệ lắm, gặp phải ngươi tân muội muội. Hết chương.